Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, miệng của ta rất kén chọn loại bỏ. Rách ngay từ đầu đối chương dịch còn chẳng thèm ngó tới. Cái gì Phú Nhị Đại? Còn ông cháu cha hắn chưa thấy qua. Lưu Tiểu Bố hắn nhận biết. Biết là một cái có chút món tiền nhỏ người. Nhưng cũng không phải đặc biệt huyên hách thân phận. Hắn mang tới bằng hữu có thể là cái gì đại nhân vật a? Thế nhưng là làm chương dịch đưa qua tấm kia thẻ đen thời điểm. Hắn chỉ là liếc qua. Nhất thời suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Tấm kia đen phía trên thẻ xăm lên một đầu màu bạc cự long. Cũng không phải là cái gì bạch kim hoặc là bạch ngân. Mà chính là từng hạt kim cương vỡ tạo thành. Hoa Dân Ngân Hàng kim cương VIP hắc long thẻ. Rách nhịn không được hô lên. Người bình thường có một loại cả đời không cách nào tiếp xúc lĩnh vực. Cái kia chính là các ngân hàng lớn đỉnh cấp VIP. Đừng nói người bình thường. Thì liền một số phú hào cả một đời đều chưa hẳn có thể gặp một lần. Nói thí dụ như trong nước lớn nhất Hoa Dân Ngân Hàng. Thì có một loại chỉ có tiền tiết kiệm vượt qua 10 ức người sử dụng mới có tư cách lấy được kim. Cương VIP hắc long thẻ. Cá nhân tiền tiết kiệm không cung cấp về công ty khoản tiền. Có thể tại cá nhân tài khoản bên trong lưu trữ 10 ức người. Thân gia tối thiểu đều phải là hơn mấy trăm ức. Cá nhân tiền tiết kiệm 10 ức ý vị như thế nào? Có một hạng số liệu có thể nói rõ vấn đề này. Cái kia chính là Hoa Dân Ngân Hàng phát hành hắc long thẻ hết thảy chỉ có 1 năm tấm. Rách cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến hắc long thẻ. Thế nhưng là chỉ nhìn thoáng qua. Hắn thì vững tin đây tuyệt đối là loại kia hắc long thẻ không sai. Dù sao loại này thẻ ngân hàng phía trên khảm nạm kim cương vỡ xa xỉ hành động. Tuyệt đối không phải là giả mạo. Ngài, xin hỏi ngài là. Rách thân thể khom xuống. Đối chương dịch thái độ đều biến đến cung kính. Một mặt nịnh nọt nụ cười. Ta là William. Chương dịch thân thủ đem thẻ đen cầm trở về. Nhàn nhạt cười nói. Rách bừng tỉnh đại ngộ. Là, tới chỗ này người cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Xin ngài chờ một chút. Ta muốn thông báo một chút quản lý. Gặp khách hàng lớn. Rách cũng vô cùng gấp gáp. Tranh thủ thời gian thông qua microphone liên hệ kinh lý của mình. Uy, quản lý ngài nhanh điểm đến đây đi. Nơi này tới một cái vô cùng tôn quý khách hàng lớn. Là lần đầu tiên đến. Không phải SVIP giới thiệu. Xin ngài nhanh điểm tới đây một chút đi. Không có qua 1 phút đồng hồ. Liền từ bên trong đi tới một người mặc nghỉ dưỡng quần tây. Trên thân đường vân áo sơ mi trung niên nam nhân. Hắn chải lấy chỉnh tề tóc vuốt ngược, nhìn qua tuấn lãng bất phàm, hiển nhiên có thể quản lý dạng này một nhà đỉnh cấp sàn đêm quản lý cũng không phải người bình. Thường, rách ghé vào lỗ tai hắn dỉ tai vài câu về sau. Quản lý ánh mắt nhất thời phát sáng lên, hắn trên mặt nụ cười đi đến chương dịch trước mặt, vô cùng lễ phép đưa tay phải ra. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Lam Liên Hoa quản lý Mạnh Phàm Sâm. Ngài là lần đầu tiên tới sao? Chương dịch mỉm cười nói. Người tốt, ta là William, là bằng hữu ta mang ta tới. Nhưng là giống như các ngươi nơi này chỉ làm cho hội viên đi vào. Cho nên, có chút xấu hổ, hắn giang tay ra. Mạnh Phàm Sâm đã nghe rách nói chương dịch tấm kia thẻ đen sự tình. Tranh thủ thời gian cười nói. Xin chớ chê bai, chúng ta là hội viên chế hội sở. Vì cho chỗ có khách cung cấp thư thích nhất hoàn cảnh. Cho nên nhất định phải nghiêm ngặt hạn chế nhân viên đi vào. Bất quá tiên sinh thân phận chúng ta đã có thể xác nhận. Phù hợp hội viên thân phận. Tấm thẻ này xin ngài nhận lấy. Hoan nghênh đi vào Lam Liên Hoa. Mạnh Phàm Sâm từ trong túi tay lấy ra màu xanh lam thẻ hội viên đưa tới chương dịch trong tay. Chương dịch nhìn thoáng qua. Cười hỏi. Đây chỉ là phổ thông thẻ hội viên A. VIP cùng SVIP khác nhau hắn vẫn là nhìn ra được. Mạnh Phàm Sâm thâm thúy cười. Muốn trở thành SVIP cần đi qua chúng ta nghiêm khắc khảo hạch. Ngài lần thứ nhất đến đây. Cho nên chỉ có thể trước cho ngài phổ thông thẻ hội viên. Chương dịch một chương thẻ đen kinh hãi. Rách, Nhưng là hiển nhiên Mạnh Phàm Sâm thấy qua thị trường so Jack nhiều. Nhưng là từ một phương diện khác cũng có thể nhìn ra được. Lam Liên Hoa trong quán rượu khách hàng. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều thân phận vô cùng thượng lưu nhân vật. Trương Dịch chỉ là cười nhạt cười. Cái kia tốt. Hắn cũng là lần đầu tiên đến. Xem trước một chút giá thị trường thế nào. Dù sao một chương S VIP thẻ hội viên mà thôi. Nếu là hắn thật muốn. Cũng không phải việc khó gì. Sau đó Mạnh Phàm Sâm khẽ vươn tay. Tiên sinh mời đến. Hoan nghênh đi vào Lam Liên Hoa. Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào liền lên bậc thang đi vào Lam Liên Hoa cửa lớn. Tiến vào quán bar nội bộ về sau. Phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể nhìn ra. Bên trong bố trí cùng không khí đều xa không phải phổ thông sàn đêm có thể so sánh. Yêu nhã tức sĩ âm nhạc mang theo là lướt vị đạo. Khiến người ta đắm chìm trong đó. Phóng thích tối nguyên thủy bản năng. Từng chương cao cấp ghế sofa ghế dựa thành ghế rất cao. Hiện lên hình bán nguyệt, đem chung quanh tầm mắt của người hoàn mỹ ngăn cách ra. Như cùng một cái tiểu nhân phòng như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, liền có thể nhìn đến trong góc mấy cái ghế salon chỗ đó có trắng nõn bắp đùi. Phía trên còn dựng lấy màu đen lây, ngay tại có quy luật luật động lấy, Trương Dịch ánh mắt cấp tốc lướt qua cả tòa quầy rượu. Bình tĩnh mà xem xét cũng không tính quá mức đặc thù. Chỉ là có một chút để ánh mắt của hắn đều sáng lên. Cái kia chính là lui tới nữ hài. Không có một cái nào không phải da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Có tóc dài tới eo. Một đầu mái tóc như dòng nước tơ lụa. Khêu gợi y phục lộ ra hơn phân nửa bộ ngực. Bao mông váy làm nổi bật lên mê người tròn trịa. Có lộ ra hơn phân nửa mảnh trơn bóng phía sau lưng. Ngồi tại quầy ba trước trên ghế chân cao. Mắt say lờ đờ mông lung cầm trong tay Long Thiệt Lan chén rượu. Giống như có lẽ đã say mê. Nhưng là mỗi một ánh mắt cùng mỗi một cái động tác. Đều dẫn ra lòng của nam nhân dây cung. Hiển nhiên, đây đều là trong quán rượu khách quen. Đang chờ đợi tìm kiếm con mồi. Hoặc là thành vì người khác con mồi. Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào vừa tiến đến. Nhất thời thì đưa tới một mảnh chú ý ánh mắt. Rất nhiều nữ nhân trông thấy Trương Dịch về sau. Trong mắt đều lộ ra miêu nhi nhìn thấy phì ngư đồng dạng ánh mắt. Nơi này nữ nhân hoặc là đều là phú gia nữ. Hoặc là cũng là kiến thức rộng rãi vơ vét nữ. Vừa nhìn thấy Trương Dịch cái kia tuấn lãng khuôn mặt cùng kiên nghị dáng người. Lại thêm một thân lên giá tối thiểu 50 vạn cất bước ăn mặc. Thì minh bạch đây là một khỏa thiên đồ ăn. Mạnh Phàm Sâm dẫn Trương Dịch đi vào một cái bàn trống ngồi xuống. Lập tức liền có một cái phục vụ sinh đi tới đưa lên danh sách. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần uống chút gì không? Mạnh Phàm Sâm đối phục vụ sinh giơ tay lên một cái nói ra. Cho vị này William tiên sinh đưa lên một bình A. Đây là ta đưa cho William tiên sinh lễ vật. Chúc ngài ở chỗ này đi chơi vui vẻ. Vừa ra tay trực tiếp thì đưa một bình tại trong quán ba có. Thể bán được mấy chục vạn A. Mạnh Phàm Sâm mang trên mặt rộng lượng nụ cười. Tựa hồ cảm thấy dạng này thủ bút nhất định sẽ làm cho Trương Dịch vô cùng kinh ngạc. Phục vụ sinh nhẹ gật đầu. Vừa muốn đi lấy tửu. Nhưng không ngờ Trương Dịch lại cười nói. Mạnh quản lý hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá kém như vậy tửu ta uống không quen. Vẫn là đổi một bình đi. Nghe được Trương Dịch lời nói này về sau. Phục vụ sinh tại chỗ ngây ngẩn cả người. À thế nhưng là bọn họ trong quán rượu đắt nhất tửu một trong. Nơi này cũng không so bên ngoài. Liền xem như bình thường nhất loại rượu. Giá cả đều so bên ngoài cao hơn gấp bội. Một bình A muốn mấy chục vạn. Có thể tính toán kém. Thì liền Mạnh Phàm Sâm đều là mí mắt giựt một cái. Chẳng lẽ A không hợp ngài khẩu vị sao? Xin hỏi ngài muốn uống gì? Khách sạn chúng ta đều có thể cung cấp. Trương Dịch duỗi ra hai ngón tay. Mỉm cười nói. Hai bình Romani Conti. Muốn 30 năm trở lên. Romani Conti. Rượu vang đỏ bên trong tốt nhất nhãn hiệu. Đứng hàng thế giới thập đại danh tửu đứng đầu. Nếu như bàn về tại rượu vang đỏ bên trong địa vị. So với tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc La Phai còn nổi danh hơn. Mạnh Phàm Sâm cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chúng ta nơi này Romani Conti. 30 năm trở lên tồn tại cũng không nhiều. Một bình đều muốn tại 150 vạn trở lên. Tại đêm trong tiệm mở mắt như vậy tửu. Cho dù Lam Liên Hoa là thiên hải thành phố đỉnh cấp sàn đêm. Cũng rất ít có loại này chi tiêu năng lực công tử ca. Giá cả rất hợp lý a. Có vấn đề gì không? Vẫn là nói rượu của các ngươi không đủ. Trương Dịch dựa vào ở trên ghế salon. Bắt chéo hai chân cười hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.